Chương 5. Tương ưng Kassapa, Tri Túc. Trú ở Xá Vệ, Tri Túc, này các tỷ kheo, là đại cái giết này, với bất cứ loại y nào, và 8 tháng hành Tri Túc, với bất cứ loại y nào, không vì y làm điều bất chánh, bất xứng, nếu không được y, vị này không có dao động, và nếu được y, vị này dùng y không tham lam, không say đắm, không phạm tội, thấy nguy hại, quán xuất ly với trí tuệ. Tri Túc, này các tỷ kheo, là đại ca diếp, với bất cứ đồ ăn khất thực nào, 8 tháng hành Tri Túc, với bất cứ đồ ăn khất thực nào, không vì đồ ăn khất thực làm điều bất chánh, bất xứng, nếu không được đồ ăn khất thực, vị này không có dao động, và nếu được đồ ăn khất thực, vị này dùng đồ ăn khất thực ấy, không tham lam, không say đắm, không phạm tội, thấy nguy hại, quán xuất ly với trí tuệ. Tri Túc, này các tỷ kheo, là đại ca diếp, với bất cứ loại sàn tọa nào, và 8 tháng hành Tri Túc, với bất cứ loại sàn tọa nào, và không vì sàn tọa làm điều bất chánh, bất xứng, nếu không được sàn tọa, vị này không có dao động, và nếu được sàn tọa, vị này dùng sàn tọa ấy, không tham lam, không say đắm, không phạm tội, thấy nguy hại, quán xuất ly với trí tuệ. Tri Túc, này các tỷ kheo, là đại ca diếp, với bất cứ thuốc men trị bệnh nào, và vị này 8 tháng hành Tri Túc, với bất cứ loại thuốc men trị bệnh nào, và không vì duyên với thuốc men trị bệnh, làm điều bất chánh, bất xứng, nếu không được thuốc men trị bệnh, vị này không có dao động, và nếu được thuốc men trị bệnh, vị này dùng thuốc men trị bệnh ấy, không tham lam, không say đắm, không phạm tội, thấy nguy hại, quán xuất ly với trí tuệ. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy học tập như sau. Chúng tôi sẽ Tri Túc với bất cứ loại y nào, và chúng tôi sẽ là người 8 tháng hành Tri Túc với bất cứ loại y nào, và không vì y, chúng tôi sẽ làm điều bất chánh, bất xứng. Nếu không được y, chúng tôi sẽ không dao động, và nếu được y, chúng tôi sẽ dùng y ấy, không tham lam, không say đắm, không phạm tội, thấy sự nguy hại, quán xuất ly với trí tuệ. Chúng tôi sẽ Tri Túc với bất cứ loại đồ ăn khất thực nào, với bất cứ loại sàn tọa nào, với bất cứ loại thuốc men trị bệnh nào, và chúng tôi sẽ là người 8 tháng tự Tri Túc với bất cứ loại thuốc men trị bệnh nào, và không vì thuốc men trị bệnh, chúng tôi sẽ làm điều bất chánh, bất xứng. Nếu không được thuốc men trị bệnh, chúng tôi sẽ không dao động, và nếu được thuốc men trị bệnh, chúng tôi sẽ dùng thuốc men trị bệnh ấy, không tham lam, không say đắm, không phạm tội, thấy nguy hại, quán xuất ly với trí tuệ. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Với đại ca diếp, này các tỷ kheo, ta sẽ giáo giới các ông, hay với người như đại ca diếp, và được giáo giới, các ông cần phải thực hành như vậy, không biết sợ. Như vậy tôi nghe, một thời tôn giả đại ca diếp và tôn giả Xá Lợi Phất trú ở Ba La Nại, chỗ chư tiên đọa xứ tại Lộc Uyển. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất vào buổi chiều, từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến tôn giả đại ca diếp. Sau khi đến, nói lên với tôn giả đại ca diếp những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Xá Lợi Phất nói với tôn giả đại ca diếp: Này hiền giả đại ca diếp, được nói rằng không có nhiệt tâm, không có biết sợ, không thể có giác ngộ, không thể có niết bàn, không thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, và có nhiệt tâm, có biết sợ, có thể có giác ngộ, có thể có niết bàn, có thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Như thế nào, này hiền giả, là không có nhiệt tâm, không có biết sợ, không thể có giác ngộ, không thể có niết bàn, không thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Và như thế nào là có nhiệt tâm, có biết sợ, có thể có giác ngộ, có thể có niết bàn, có thể có chứng đạt vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Ở đây, này hiền giả, vị tỷ kheo suy nghĩ, các ác bất thiện pháp không khởi lên nơi ta. Nếu chúng khởi lên, chúng có thể đưa đến bất lợi, vì ấy không khởi nhiệt tâm,

tỷ kheo ấy bực mình. Do nhân duyên ấy, tỷ kheo ấy cảm thọ khổ ưu, cho bất kính, không có kính trọng. Do vậy, tỷ kheo ấy bực phiền. Do nhân duyên ấy, tỷ kheo ấy cảm thọ khổ ưu. Này các tỷ kheo, vì tỷ kheo như vậy không xứng đáng là người đi đến các gia đình. Và này các tỷ kheo nào với tâm như thế này đi đến các gia đình nghĩ rằng đối với các gia đình người khác, làm sao có thể mong họ hãy cho ta, chớ có không cho, mong họ cho ta nhiều, chớ có cho ít, mong họ cho ta đồ tốt, chớ có cho đồ xấu, mong họ cho ta mau, chớ có cho chậm, mong họ kính trọng ta, chớ có không kính trọng. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo với tâm như vậy, khi đi đến các gia đình không được cho, tỷ kheo không vì vậy mà bị bực phiền, không cho nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu. Họ cho ít, không cho nhiều. Họ cho đồ xấu, không cho đồ tốt. Cho chậm, không cho mau. Cho bất kính, không phải kính trọng. Tỷ kheo không vì vậy mà bị bực phiền, không do nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu. Này các tỷ kheo, tỷ kheo như vậy xứng đáng đi đến các gia đình. Này các tỷ kheo, đại ca Diếp với tâm như vậy đi đến các gia đình nghĩ rằng đối với các gia đình người khác, làm sao có thể mong họ hãy cho ta, chớ có không cho, mong họ cho ta nhiều, chớ có cho ít, mong họ cho ta đồ tốt, chớ có cho đồ xấu, mong họ cho ta mau, chớ có cho chậm, mong họ kính trọng cho ta, chớ có bất kính. Này các tỷ kheo, đại ca Diếp với tâm như vậy đi đến các gia đình, nếu không được cho, đại ca Diếp không vì vậy mà bị bực mình, không vì nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu. Họ cho ít, không cho nhiều, đại ca Diếp không vì vậy mà bị bực phiền, không vì nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu. Họ cho đồ xấu, không cho đồ tốt, đại ca Diếp không vì vậy mà bị bực phiền, không vì nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu. Họ cho chậm, không cho mau, đại ca Diếp không vì vậy mà bực phiền, không do nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu. Họ cho bất kính, không cho có kính trọng, đại ca Diếp không vì vậy mà bực phiền, không do nhân duyên ấy mà cảm thọ khổ ưu. Giới đại ca Diếp, này các tỷ kheo, ta sẽ giáo giới các ông, hay với ai giống như đại ca Diếp, và được giáo giới, các ông hãy như vậy thọ trì, trở về già. Như vậy tôi nghe, tại Xá Vệ, tháng 5, rồi tôn giả đại ca Diếp đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả đại ca Diếp đang ngồi một bên, này ca Diếp, ông đã già rồi, đã cũ nát, là những giả gai thô phấn tảo này của ông đáng được quan bỏ. Vậy này đại ca Diếp, hãy mang những y áo cho các gia chủ cúng, thọ dụng các món ăn được mời, và ở gần bên ta. Bạch Thế Tôn, con là người đã lâu ngày sống ở rừng, và tán tháng hạnh ở rừng. Con là người đi cất thực, và tán tháng hạnh cất thực. Con là người mang y phấn tảo, và tán tháng hạnh mang y phấn tảo. Con là người mang ba y, và tán tháng hạnh mang ba y. Con là người thiểu dục, và tán tháng hạnh thiểu dục. Con là người tri túc, và tán tháng hạnh tri túc. Con là người sống diễn ly, và tán tháng hạnh diễn ly. Con là người sống không giao thiệp, và tán tháng hạnh không giao thiệp. Con là người tinh cần, và tán tháng hạnh tinh cần. Này ca Diếp, ông thấy có lợi ích gì mà ông đã lâu ngày sống ở rừng, và tán tháng hạnh sống ở rừng, đi khất thực, mang y phấn tảo, mang ba y, thiểu dục, tri túc, sống diễn ly, sống không giao thiệp, tinh cần, và tán tháng hạnh tinh cần. Bạch Thế Tôn, con thấy có hai lợi ích lớn, nên đã lâu ngày con sống ở rừng, và tán tháng hạnh ở rừng, con đi khất thực, con mang y phấn tảo, con mang ba y, con thiểu dục, con tri túc, con sống diễn ly, con sống không giao thiệp, con sống tinh cần, và tán tháng hạnh sống tinh cần. Con thấy tự mình được hiện tại an lạc trú, và vì lòng tự mẫn đối với chúng sanh sắp đến, mong rằng chắc chúng sanh sắp đến, sẽ bắt chước đối với các đệ tử Phật và tùy Phật, mong họ trong một thời gian dài trở thành những vị sống ở rừng và tán tháng hạnh ở rừng, những vị đi cất thực, những vị mang y phấn tảo, những vị mang ba y, những vị thiểu dục, những vị tri túc, những vị diễn ly, những vị không giao thiệp, những vị tinh cần và tán tháng hạnh tinh cần. Họ sẽ thực hành như vậy, và như vậy trong một thời gian dài họ sống hạnh phúc an lạc. Bạch Thế Tôn, thấy được hai lợi ích này, con sống ở rừng và tán tháng hạnh sống ở rừng, con đi cất thực và tán tháng hạnh cất thực, mang y phấn tảo, mang ba y, thiểu dục, tri túc, diễn ly, không giao thiệp, sống tinh cần và tán tháng hạnh tinh cần. Lành thay, Đại Ca Diếp, thật chỉ hạnh phúc cho quần sanh. Này Đại Ca Diếp, ông đã thực hành như vậy, vì an lạc cho quần sanh, vì lòng tự mẫn với đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Do vậy, này Ca Diếp, hãy mang giải gai thô, phấn tảo đáng được toan bỏ. Hãy sống khất thực và trú ở trong rừng giáo giới tại Xá Vệ Thắng Lâm. Tôn giả Đại Ca Diếp đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nói với Tôn giả Đại Ca Diếp đang ngồi một bên. Này Đại Ca Diếp, hãy giáo giới tỷ kheo. Này Đại Ca Diếp, hãy nói pháp thoại cho các tỷ kheo. Này Đại Ca Diếp, ta hoặc ông phải giáo giới các tỷ kheo. Ông hoặc ta phải nói pháp thoại cho các tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, khó nói là chúng tỷ kheo hiện tại, họ ở trong tình trạng khó nói với họ. Họ không kham nhẫn, họ không kính trọng lời giáo giới. Bạch Thế Tôn, ở đây, con thấy tỷ kheo tham gia, đệ tử của Ananda, và tỷ kheo Ahimsika, đệ tử của Anuruddha. Hai vị ấy nói với nhau, hãy đến, này tỷ kheo, ai sẽ nói nhiều hơn? Ai sẽ nói tốt đẹp hơn? Ai sẽ nói dài hơn? Rồi Thế Tôn gọi một tỷ kheo. Hãy đến, này tỷ kheo. Hãy nhân danh ta nói với tỷ kheo tham gia, đệ tử của Ananda, và tỷ kheo Abhinjika, đệ tử của Anuruddha. Bậc đạo sư gọi chư tôn giả. Thưa dân, bạch Thế Tôn, tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn, đi đến các tỷ kheo kia. Sau khi đến, nói với họ, bậc đạo sư gọi chư tôn giả. Thưa dân, hiền giả, các tỷ kheo kia dân đáp tỷ kheo ấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các tỷ kheo ấy đang ngồi một bên, có thật chăng? Này các tỷ kheo, các ông nói với nhau như sau, hãy đến, này tỷ kheo, ai là người sẽ nói nhiều hơn? Ai là người sẽ nói tốt đẹp hơn? Ai là người sẽ nói dài hơn? Thưa dân, bạch Thế Tôn, này các tỷ kheo, các ông có biết là ta đã thuyết pháp như vậy? Hãy đến, này các tỷ kheo, hãy cùng nhau nói như sau. Hãy đến, này tỷ kheo, ai là người sẽ nói nhiều hơn? Ai là người sẽ nói tốt đẹp hơn? Ai là người sẽ nói dài hơn chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, này các tỷ kheo, nếu các ông được biết là ta không có giảng như vậy, thời gì sao? Này các người ngu kia, do biết cái gì, thấy cái gì, các ông đã xuất gia trong pháp và luật khéo giảng này. Các ông lại nói với nhau, hãy đến, này tỷ kheo, ai sẽ là người nói nhiều hơn? Ai sẽ là người nói tốt đẹp hơn? Ai sẽ là người nói dài hơn, như vậy? Rồi các tỷ kheo ấy cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, chúng con đã phạm tội, ngu đần như vậy, si mê như vậy, bất thiện như vậy, vì rằng chúng con đã xuất gia trong pháp và luật khéo nói như vậy. Chúng con lại nói với nhau, hãy đến, này tỷ kheo, ai sẽ là người nói nhiều hơn? Ai sẽ là người nói tốt đẹp hơn? Ai sẽ là người nói dài hơn? Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận tội lỗi ấy của chúng con là tội lỗi, để chúng con ngăn ngừa trong tương lai. Thật sự, này các tỷ kheo, các ông đã phạm tội, ngu đần như vậy, si mê như vậy, bất thiện như vậy, vì rằng Các ông đã xuất gia trong pháp và luật khéo nói này. Các ông đã nói với nhau, hãy đến, này tỷ kheo, ai sẽ là người nói nhiều hơn? Ai sẽ là người nói tốt đẹp hơn? Ai sẽ là người nói dài hơn? Và vì rằng, này các tỷ kheo, các ông đã thấy tội lỗi là tội lỗi, như pháp sám hối, chúng ta chấp nhận tội lỗi ấy cho các ông. Này các tỷ kheo, như vậy, luật của Bậc Thánh được tăng trưởng, khi nào có người sao, khi thấy tội lỗi là tội lỗi, như pháp sám hối để ngăn ngừa trong tương lai, giáo giới, trú ở Dương Xá, tại Trúc Lâm. Rồi Tôn giả Đại Ca Diếp đi đến Thế Tôn. Thế Tôn nói với Tôn giả Đại Ca Diếp đang ngồi một bên, này, Đại Ca Diếp, hãy giáo giới các tỷ kheo, hãy thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo. Ta hay ông, hãy giáo giới các tỷ kheo. Ông hay ta, hãy thuyết pháp thoại cho các tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, khó nói là chúng tỷ kheo hiện tại, họ ở trong tình trạng khó nói với họ, họ không kham nhẫn, họ không kính trọng lời giáo giới. Bạch Thế Tôn, với ai không có lòng tin đối với thiện pháp, không có biết thẹn đối với thiện pháp, không có biết sợ đối với thiện pháp, không có tinh tấn đối với thiện pháp, không có trí tuệ đối với thiện pháp, đối với người ấy, dầu là đêm hay là ngày, chờ đợi là sự tổn giảm đối với các thiện pháp, không phải là sự tăng trưởng. Ví như mặt trăng, Bạch Thế Tôn, trong thời kỳ tối trời, dầu là đêm hay là ngày, hình sắc tổn giảm dần, hình tròn tổn giảm dần, ánh sáng tổn giảm dần, đường quỹ đạo nó đi tổn giảm dần. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, đối với ai không có lòng tin đối với thiện pháp, không có biết thiện đối với thiện pháp, không biết sợ đối với thiện pháp, không có tinh tấn đối với thiện pháp, không có trí tuệ đối với thiện pháp, với người ấy, dầu là đêm hay là ngày, chờ đợi là sự tổn giảm đối với các thiện pháp, không phải là sự tăng trưởng. Người không có lòng tin, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tổn giảm. Người không biết thẹn, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tổn giảm. Người không biết sợ, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tổn giảm. Người lười biếng, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tổn giảm. Người ác trí tuệ, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tổn giảm. Người phẫn nộ, người sân hận, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tổn giảm. Nếu vị tỷ kheo không có giáo giới, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là tổn giảm. Với ai, Bạch Thế Tôn, có lòng tin đối với thiện pháp, có biết thẹn đối với thiện pháp, có biết sợ đối với thiện pháp, có tinh tấn đối với thiện pháp, có trí tuệ đối với thiện pháp, với vị ấy, dầu là đêm hay là ngày, chờ đợi sự tăng trưởng đối với thiện pháp, không phải sự tổn giảm. Ví như mặt trăng, Bạch Thế Tôn, trong thời kỳ sáng trời, dầu là đêm hay là ngày, hình sắc tăng trưởng dần, hình tròn tăng trưởng dần, ánh sáng tăng trưởng dần, quỹ đạo nó đi tăng trưởng dần. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, với ai có lòng tin đối với thiện pháp, có biết thẹn, có biết sợ, có tinh tấn, có trí tuệ đối với thiện pháp, với gì ấy, dầu là đêm hay là ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng đối với thiện pháp, không phải là tổn giảm. Người có lòng tin, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Người có biết thẹn, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Người có biết sợ, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Người tinh cần, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Người không phẫn nộ, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Người không sân hận, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Có những tỷ kheo giáo giới, Bạch Thế Tôn, tức có nghĩa là không tổn giảm. Lành thay, này Đại Ca Diếp, với ai? Này Đại Ca Diếp, không có lòng tin đối với thiện pháp, không có biết thẹn, không có biết sợ, không có tinh tấn, không có trí tuệ đối với thiện pháp. Với người ấy, dầu là đêm hay là ngày, chờ đợi là sự tổn giảm trong thiện pháp, không phải là tăng trưởng. Ví như mặt trăng, Này Đại Ca Diếp, trong thời kỳ tối trời, dầu là đêm hay là ngày, hình sắc tổn giảm dần, hình tròn tổn giảm dần, ánh sáng tổn giảm dần, quỹ đạo nó đi tổn giảm dần. Cũng vậy, này Đại Ca Diếp, với ai không có lòng tin đối với thiện pháp, không có biết thẹn, không có biết sợ, không có tinh tấn, không có trí tuệ đối với thiện pháp, với người ấy, dầu là đêm hay ngày, chờ đợi là sự tổn giảm đối với thiện pháp, không phải là sự tăng trưởng. Người không có lòng tin, này Đại Ca Diếp, tức có nghĩa là tổn giảm. Người không biết thẹn, người không biết sợ, người biến nhát, người ác trí tuệ, người phẫn nộ, người sân hận. Này Đại Ca Diếp, tức có nghĩa là tổn giảm. Không có tỷ kheo giáo giới, này Đại Ca Diếp, tức có nghĩa là tổn giảm. Với ai? Này Đại Ca Diếp, có lòng tin đối với thiện pháp, có biết thẹn, có biết sợ, có tinh tấn, có trí tuệ đối với thiện pháp, với người ấy, dầu là đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng đối với thiện pháp, không phải là tổn giảm. Ví như mặt trăng, này Đại Ca Diếp, trong thời kỳ sáng trời, dầu là đêm hay ngày, hình sắc tăng trưởng dần, hình tròn tăng trưởng dần, ánh sáng tăng trưởng dần, quỹ đạo nó đi tăng trưởng dần. Cũng vậy, này Đại Ca Diếp, ai có lòng tin đối với thiện pháp, có biết thẹn, có biết sợ, có tinh tấn, có trí tuệ là sự tăng trưởng đối với thiện pháp, với người ấy, dầu là đêm hay ngày, chờ đợi là sự tăng trưởng đối với thiện pháp, không phải là sự tổn giảm. Người có lòng tin, này Đại Ca Diếp, tức có nghĩa là không tổn giảm. Người biết thẹn, người biết sợ, người tinh tấn, người có trí tuệ, người không phẫn nộ, người không sân hận. Này Đại Ca Diếp, tức có nghĩa là không tổn giảm. Có tỷ kheo giáo giới, này Đại Ca Diếp, tức có nghĩa là không tổn giảm.